Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, Lâm Nham lần nữa chạy trốn. Lần này ta muốn đích thân xuất thủ, một lần hành động diệt sát ngươi. Lý Tứ quát lên một tiếng lớn, muốn ở Mệnh Huyền trước mặt biểu hiện một phen, cho nên cũng không có làm cho huyết sát con rối Mạc Hà bên trên. Ngân hà lóng lánh, Lý Tứ một đao bổ ra, một cái lóng lánh ngân hà xuất hiện, hóa thành một đạo mãng hoang hồng thủy, hướng về Lâm Nham nghiền ép lên đi. Hanh, ta há sợ ngươi sao? Đại Hoang Thánh Pháp, Đoạn Sơn Hà, Lâm Nham nặng nề hư một tiếng, trong tay đại kích hóa thành một dải lụa, hướng về lóng lánh dòng sông ngôi sao chém tới. Oanh! Hai người chạm vào nhau sau đó, Lâm Nham rút lui mà bay, phun một ngụm máu tươi dũng mãnh tiến ra. Một kích phía dưới, Lâm Nham hiển nhiên là rơi vào hạ phong. Cái này cũng không kỳ quái. Cái này hơn nửa năm thời gian bên trong, Lý Tứ đã trải qua sơ bộ luyện thành ngôi sao thân thể. Đồng thời dựa vào khổng lồ tài nguyên, Tu Vi đã đạt được ngũ hành viên mãn. Cũng không phải là sơ thiệp ngũ hành Lâm Nham có thể so. Có thể mặt đối với người khác, Lâm Nham có thể vượt cấp khiêu chiến. Thế nhưng đối mặt căn cơ nội tình so với hắn còn muốn hùng hậu Lý Tứ. Lâm Nham ngoại trừ nhân vật chính quang hoàn bên ngoài, còn thật không có giống nhau chiếm ưu thế. Tiểu Nham tử, có muốn hay không ta xuất thủ? Kim Lão đối với bình phục khí huyết, ổn định thương thế Lâm Nham hỏi, lão sư cũng không cần xuất thủ, nếu Mệnh Huyền hai huynh muội thực lực thâm bất khả chắc. Người xuất thủ khó tránh khỏi biết bị phát hiện, hơn nữa, ta còn phải đích thân báo thù. Nói rằng báo thù hai chữ, Lâm Nham trên người sát ý tràn ngập, mệnh căn của hắn, tại lần trước thời điểm, nhưng là bị Lý Tứ một cước đạp phế đi. Chuyện này hắn không có khả năng quên, cũng vĩnh viễn sẽ không quên sỉ nhục này. Còn dám phân thần, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Lý Tứ lạnh lùng nói, huyết thần đao hóa thành một đạo hồng quang, hướng về Lâm Nham chém tới. Lâm Nham huy vũ huyết thần kích, đỡ Lý Tứ tùy chém một đao. Phù phù, một tiếng, Lý Tứ lực lượng ngoài Lâm Nham dự liệu. Lâm Nham không thể chịu đựng lực lượng, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Lý Tứ một cánh tay cầm đao, đè nặng Lâm Nham. Lâm Nham muốn đứng lên đều không thể đứng lên, nghẹt đến sắc mặt đỏ lên, hai cánh tay run rẩy. Dám chống đỡ tới chống đỡ nếu như không cách nào đứng vững, huyết thần đao tựu muốn đem đầu của hắn chặt xuống. Lý Tứ tu luyện ngôi sao luyện thể quyết, thân thể vô cùng cường đại, chỉ bằng vào lực lượng thuần túy, liền đem Lâm Nham ép tới không thở nổi. Cái này Lý Tứ thực lực bây giờ, vẫn tính là giống như điểm dáng vẻ. Niếp niếp gật đầu, đối với Lý Tứ cái này dáng dấp hèn mọn xấu xí tên, cũng mãn ý một ít, coi như có thể đi. Dù sao có nhiều tài nguyên như vậy, nếu là hắn còn không cách nào áp chế Lâm Nham, ta tuyệt đối sẽ một cước đá chết hắn. Nếu như đạt được cường đại công pháp, còn sở hữu so với Lâm Nham nhiều mấy ngàn lần tài nguyên, còn chưa phải là Lâm Nham đối thủ, Mệnh Huyền nhất định phải đập chết hắn. Hắn có thể không phải nuôi một cái phế vật. Chết tiệt, lực lượng của hắn làm sao lớn như vậy, ta đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Lâm Nham thầm mắng một tiếng. Hiện tại Lâm Nham sử dụng linh lực, còn có tự thân vốn cũng không yếu lực lượng, mới miễn cưỡng kiên trì. Thế nhưng Lý Tứ chỉ dùng một tay, điều này làm cho hắn chịu đến không có gì sánh kịp đả kích. Lúc này Lâm Nham vô cùng xấu hổ, muốn thoát thân mà ra, nhưng không có mạnh như vậy lực lượng. Nhưng nếu là vẫn như vậy rằng co, chờ hắn lực kiệt sau đó cũng là một con đường chết. Tiểu Nham tử, chuẩn bị xong, ta giúp ngươi. Kim Lão hiện tại cũng không đoái hoài tới cái gì bại lộ. một cỗ lực lượng khổng lồ dũng mãnh vào Lâm Nham thân thể bên trong. Lâm Nham cảm giác trên người tràn ngập lực lượng, chính là một ngọn núi, hắn đều có thể nhưng phi, đỡ huyết thần đao tay chợt phát lực, làm cho Lý Tứ lui lại vài chục bước. Thấy như vậy một màn, Mạnh Huyền cùng Niếp Niếp liếc nhau, đồng thời khẽ cười một tiếng. Lâm Nham giới chỉ trong cái kia cái linh hồn, bọn họ đương nhiên biết, Lý Tứ có chút mộng bức, mới vừa rồi còn bị áp chế lấy Lâm Nham, cư nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại, đem hắn đều vén lên. Mặc dù không biết ngươi dùng bí pháp gì, nhưng là hôm nay ngươi phải chết. Lý Tứ quát lên một tiếng lớn, tinh thần chi quang rũ xuống, gia trì ở Lý Tứ trên người, làm cho Lý Tứ thực lực tăng vọt. Lý Tứ hiện tại sơ bộ luyện thành ngôi sao thể, đã có thể tiếp dẫn một ít lực lượng của tinh thần tới tăng phúc tự thân. Lý Tứ bao phủ ở tinh quang bên trong, hướng về Lâm Nham một đao chém tới. Nếu như là phía trước Lâm Nham, có thể sẽ bị một đao chém chết. Bất quá bây giờ Lâm Nham có Kim Lão gia trì lực lượng, chính là so với âm dương cảnh, hắn cũng không hề yếu. Vũ động huyết thần kích, kích ở trên Nguyệt Nha đón nhận huyết thần đao. Oanh, trầm muộn ầm vang truyền đến. Lý Tứ lui lại thập bộ có thừa, Lâm Nham cũng lui ra phía sau 4-5 bước. Nhìn như Lâm Nham chiếm thượng phong, thế nhưng Lâm Nham lại không có chút nào vui vẻ biểu tình. Hắn có thể chiếm được thượng phong, toàn bộ đều là dựa vào lão sư lực lượng, nếu không, hắn liền nhất chiêu không cách nào chịu đựng được. Lý Tứ không biết những thứ này từng đạo, cảm giác có chút nổi giận, trực tiếp sử dụng bí pháp huyết thần nộ, thực lực ầm ầm tăng vọt gấp 5 lần. Không tốt, tiểu nham tử ngươi trốn a. Hiện tại hắn thực lực bảo tăng, chắc là dùng bí pháp gì, ngươi không phải là đối thủ. Kim Lão nhanh nói rằng, chủ yếu nhất vẫn là có Mệnh Huyền cùng Niếp Niếp hai người. Nếu không, Kim Lão ra tay toàn lực, có thể dễ dàng miểu sát Lý Tứ. Nhưng là bây giờ hắn muốn bận tâm Mệnh Huyền, có thể mặt bên trợ giúp một cái Lâm Nham, đã là cực hạn. Lâm Nham không cam lòng nhìn Lý Tứ liếc mắt, nhưng phía sau xoay người chạy. Hắn cũng biết, có Mệnh Huyền ở chỗ này, hắn nếu muốn giết Lý Tứ, cũng không khả năng, cùng với ở chỗ này bị treo lên đánh, còn không bằng nhanh lên tát chân chạy. Lâm Nham chạy trốn, làm cho Lý Tứ nổi giận không gì sánh được. Hắn mới vừa phát động bí thuật, hiện tại ngươi nói đừng đánh, muốn phải chạy trốn, thiên hạ làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Ngoặc kép, muốn chạy, chết cho ta. Mấy ngàn mét đại đao từ không trung chém xuống tới, đem trốn chạy Lâm Nham cũng bao phủ trong đó. Cái này xuống một đao, chính là những cái này âm dương cảnh thiên kiêu cũng khó thoát khỏi cái chết. Lý Tứ không cho là Lâm Nham còn có thể sống được. Chém ra một đao này sau đó, Lý Tứ nhanh lên dừng lại huyết thần nộ cái bí pháp này. Sắc mặt cũng tái nhợt xuống tới. Liền cái này chốc lát, trên người của hắn huyết dịch bốc hơi lên 1/5. Bất quá một đao này uy lực thật kinh người, trực tiếp chém ra một cái mấy sao hảo hảo, cây em thung lũng, làm cho quỳ dạp trên mặt đất Đả Tương Du Lăng Thiên lại càng hoảng sợ. Lần này phải chết a. Ăn một viên thuốc, khôi phục một chút huyết khí, Lý Tứ hung ác nói rằng. Hắn cũng không có chết. Mệnh Huyền thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Cái gì? Lại còn không chết? Người này mạng con rán quả nhiên cường đại. Chủ nhân, có muốn hay không ta đuổi theo giết hắn? Lý Tứ sau khi nghe, biểu tình có chút tức giận. Sử dụng bí pháp sau đó, còn bị đối phương chạy. Đây là sỉ nhục. Có thời gian rảnh rỗi đó, ngươi còn không bằng tìm chút cơ duyên. Niếp Niếp, đùa giỡn cũng diễn xong, chúng ta cũng nên đi. Mệnh Huyền cùng Niếp Niếp nhảy lên Tử Kim Huyền Quy, rời đi nơi này. Đợi Mệnh Huyền đi sau đó, Lý Tứ quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Thiên, sau đó một cước đưa ra. Lăng Thiên bị đá ra mấy ngàn mét, kém chút bị một cước đá chết. Thực sự là chướng mắt đồ đạc. Lý Tứ khó chịu bĩu môi, sau đó mang theo huyết sát con rối Mạc Hà ly khai. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.